Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, đến trễ Kizaru. Ngươi cái này đáng chết dân đen. Dám, chấm ngoặc kép. Ra mắt nhìn xem rốt một trưởng tướng mình dưới trướng thị vệ tính cả mặt đất toàn bộ theo. Sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cục phản ứng lại. Đáy lòng tức giận sau khi, cũng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Trước mắt người này không phải phổ thông dân đen, là một cái dám can đảm xúc phạm hắn tên điên. Là quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng, quỷ thủ Rốt, đứng tại phía sau hắn người hầu. Nhận ra Rốt thân phận, cái trán trong nháy mắt tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Treo thưởng 440 triệu belly hải tặc, đây cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó nhân vật. Ra mắt cắn răng, trên mặt lộ ra một vòng phẫn nộ cùng dữ tợn chi sắc. Quát, vậy thì thế nào? Đem hải quân đại tướng cho ta kêu đến. Hải tặc đều tùy tiện đến loại trình độ này. Hải quân các phế vật là làm ăn gì? Nghe Ra Mắt phẫn nộ gào thét. Phía sau hắn người hầu đầu đầy mồ hôi gật đầu. Loại tình huống này cũng hoàn toàn chính xác đến thông chi hải quân bản bộ để đại tướng đến đây. Còn không chờ bọn hắn bấm khẩn cấp đen đen Musi. Một cỗ lực lượng quỷ dị liền đột nhiên từ cuối ngã tư đường chỗ lan tràn tới. Cỗ lực lượng này bị khống chế cực kỳ hoàn mỹ. Từ đường đi trung ương gào thét mà qua. Không có chạm đến hai bên đường những cái kia ngồi quỳ chân dân chúng. Đem bọn hắn tất cả mọi người lôi cuốn tại trong đó. Thật đáng tiếc, hải quân đại tướng cái gì? Ta đã gặp một lần. Rốt ánh mắt hờ hững nhìn qua Thiên Long Nhân cùng bộ hạ của hắn. Nhô ra đi tay bỗng nhiên vung lên. Liền tướng ý đồ ngăn tại Thiên Long Nhân trước người người hầu cùng thị vệ toàn bộ đè sập. Lâm vào đại địa, Ra Mắt thấy cảnh này. Trên mặt rốt cục lộ ra một vòng thần sắc kinh khủng. Cả người lập tức từ nô lệ trên thân ngã xuống tới. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thất thố thần sắc. Bất quá, cũng chính bởi vì ngã ngồi xuống tới. Để hắn thấy được bị hắn cưỡi nô lệ. Phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Hắn túm động trong tay dây xích. Nắm kéo nô lệ kia trên cổ bạo tạc vòng. Kinh hoàng quát, nhanh, nhanh cho ta ngăn trở hắn. Nhưng mà, nô lệ kia cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn nhìn xem chậm rãi đi tới Rốt. Ngược lại là nhếch miệng cười. Lộ ra phảng phất như được giải thoát biểu lộ. Từ trước mắt ánh mắt của người này bên trong. Hắn thấy rất rõ ràng loại kia. Tuyệt đối sẽ không vì ngoại giới hết thảy động dung thần thái. Kia là thuộc về cường giả ánh mắt. Ghê tởm, ghê tởm. Ra Mắt dùng chân đá mạnh nô lệ kia. Nhưng nô lệ kia lại ngược lại là quay đầu. Dùng một đôi mang theo tơ máu ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhìn trong lòng của hắn run lên bần bật. Oanh, một tiếng oanh minh nổ vang. Nô lệ kia trên cổ bạo tạc vòng nổ tung. Ngã xuống trong vũng máu. Rốt ánh mắt như một dòng tĩnh mịch cổ đàm. Từ nô lệ kia trên thân đảo qua. Không có quá nhiều dừng lại. Lần nữa rơi xuống Ra Mắt trên thân. Thân ảnh nhoáng một cái. Liền vô thanh vô tức xuất hiện ở Ra Mắt trước người. Ngươi cái này dân đen. Ngươi muốn làm cái gì? Ra Mắt trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Hai mắt trừng lớn. Nhìn xem gần trong gang tấc Rốt. Một loại tên là sợ hãi tử vong trong lòng của hắn quanh quẩn. Hắn đời này nhưng từ chưa nghĩ tới tử vong loại chuyện này. Hắn nhưng là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Coi như mạo phạm hắn hải quân đại tướng đều sẽ xuất động. Huống chi là giết hắn. Người trước mắt này là tên điên sao? Thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào kinh hãi cùng sợ hãi. Rốt ánh mắt nhưng không có một tia biến hóa. Bình tĩnh giơ lên chân. Hướng về phía hắn một cước dẫm hạ xuống. Mà cơ hồ ngay tại cái này thời điểm. Một đạo óng ánh kim sắc quang mang. Ở chân trời lấp lánh. Tựa như một vòng mặt trời. Tại kim quang kia bên trong. Một thân ảnh lấy nhanh đến cực hạn tốc độ. Hướng về bên này phi tốc lao đến. Thế nhưng là. Cũng không có tới được đến. Đương kia một vệt kim quang rốt cục đuổi tới trong nháy mắt. Rốt chân cũng đạp xuống dưới. Vặn vẹo chi lực trong nháy mắt khuấy động. Ra mắt thân thể tính cả phía dưới hơn 10 mét sâu mặt đất. Toàn bộ đều bị quấy vỡ nát. Cuối cùng quán xuyên á ngươi mạn cây đứt cây. Táng nhập biển cả. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Khó khăn lắm đến Kizaru nhìn xem một màn này. Tấm kia hèn mọn trên mặt. Lộ ra trước nay chưa từng có chấn động chi sắc. Rốt lại đem thiên long nhân. Giết đi. Hắn nhưng từ không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Đừng nói là thiên long nhân bị giết, coi như bị mạo phạm đều là tội chết, cần hải quân đại tướng xuất động giữ gìn, mà thiên long nhân bị giết, hơn nữa còn là bị giết chết tại quần đảo Sabaody. Đừng nói là hắn, liền xem như chính phủ cùng ngũ lão tinh đều muốn tiếp nhận thiên long nhân tộc đàn mang đến áp lực cực lớn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, liền Kizaru cũng không nghĩ tới. Lại càng không cần phải nói những cái kia quỳ gối hai bên đường bách tính. Bọn hắn tất cả đều lộ ra khó có thể tin thần sắc nhìn xem thiên long nhân biến mất cái kia to lớn. Lỗ thủng, cùng Kizaru cảm xúc khác biệt. Một màn này tràng cảnh rơi vào trong mắt bọn họ. Liền tựa như một đạo hào quang nhỏ yếu. Tướng kia đè nén toàn bộ thế giới bầu trời mây đen. Ngạnh sinh sinh xé ra một góc. Thiên long nhân, không phải thần. Thiên long nhân, cũng sẽ chết, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Kizaru chậm rãi mở miệng, hắn trung quy là hải quân đại tướng. Trải qua vô số sự kiện cùng vô số chiến đấu, vẫn là rất nhanh từ nội tâm bị chấn động khôi phục lại. Nhưng một trương trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lại hiếm thấy tràn đầy ngưng trọng. Như vậy, coi như thật, trở nên rất không ổn a. Kizaru nhìn chằm chằm Rốt. Hơi nheo mắt lại, nói, quỷ thủ Rốt, người biết mình làm cái gì sao? Lúc đầu đối ngươi tính nguy hiểm lão phu còn hơi nghi ngờ. Hiện tại xem ra, chấm ngoặc kép, nói đến đây, ngữ khí của hắn dừng lại. Không có tiếp tục nói hết, mà hắn áp xuống tới kia nửa câu thì là, cùng quân cách mạng thủ lĩnh Long đồng dạng, nhân vật hết sức nguy hiểm. Đến không phải Kuzan A. Rốt chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Kizaru, đối với Kizaru đến hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì nơi này khoảng cách hải quân bản bộ rất gần. Kizaru nếu như tại bản bộ, là có thể nhất nhanh đến người, mà lại Kuzan trước đó tại ma quỷ tam giác hải vực truy kích hắn mấy ngày. Cuối cùng lại bị hắn vùng thoát khỏi, mặc dù cái này có ma quỷ tam giác hải vực sương mù nồng nặc nguyên nhân. Nhưng bắt hắn thất bại giải quyết xong là sự thật không thể chối cãi. Đổi Kizaru tới đối phó hắn cũng là chuyện trong dự liệu. Rốt hờ hững nhìn qua Kizaru. Nói, chỉ có thể trách ngươi tới chậm một bước. Thật đau đầu, vốn là ôm nhẹ nhõm tâm tình tới a. Kizaru thoáng khôi phục một điểm hèn mọn ngữ khí. Nhưng lại như cũ mang theo một tia kiềm chế. Lúc đầu có bắt hay không đến Rốt cũng không đáng kể. Hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm, chính là tới thử một lần mà thôi. Nhưng bây giờ, thiên long nhân chết tại Rốt trong tay, hơn nữa còn là tại quần đảo Sabaody bên trên. Nếu là hắn không đem Rốt bắt lại, hoàn toàn không cách nào hướng chính phủ cùng thiên long nhân bàn giao. Vốn chỉ là lập lờ nước đôi, bây giờ lại trở nên nhất định phải đánh tan Rốt. Cái này khiến tính cách luôn luôn tản mạn Kizaru 10 phần nổi nóng. Hải quân đại tướng, Kizaru, hai bên đường dân chúng. Cái này thời điểm lực chú ý cũng đều rơi vào Kizaru trên thân. Làm ở tại quần đảo Sabaody người. Đối với hải quân tam đại tướng tự nhiên là có hiểu biết. Có tiếng người hơi run rẩy đọc lên Kizaru thân phận cùng danh hiệu. Vì cái gì không người nào dám mạo phạm thiên long nhân. Ngay cả bình thường hải tặc cũng không dám. Cũng là bởi vì mạo phạm thiên long nhân. Sẽ dẫn tới hải quân đại tướng. Không có hải quân đại tướng bảo hộ. Thiên long nhân cũng sớm đã bị dân chúng tức giận dằn vặt đến chết. Nào dám làm như vậy uy làm phúc. Hoành hành thế giới. Có thể sống sót sao? Quỷ thủ Rốt. Không nhìn chính phủ thế giới giao phó đặc quyền. Không nhìn kia như là trời bình thường chính phủ thế giới. Ở đây giết chết một vị làm cho tất cả mọi người đều bi phẫn cừu hận đến cực hạn thiên long nhân. Vô luận Rốt thân phận là cái gì? Hải tặc cũng tốt, quân cách mạng cũng được. tại mọi người đáy lòng, đều đã trở thành một tia đâm rách mây đen ánh dạng đông. Bất quá cái này một tia ánh dạng đông, hiện tại tao ngộ nguy cơ to lớn. Đó chính là đại biểu kiềm chế cả mảnh trời không mây đen hải quân đại tướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.